Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt chứ, yên tâm đi. Đến đây, đảm bảo là ta có thứ ngon cho người ăn đây này. Ta vừa mới nấu nướng xong một con gà đó. Sau khi bắt chuyện nồng nhiệt, Tần Hạo nhìn hảo huynh đệ chính là Trương Đạt. Mặc dù mình ở đây cũng không được bao lâu, thế nhưng coi như đây mình đã được Trương Đạt chiếu cố rất tốt. Tần Hạo khẽ mỉm cười, trong lòng của hắn cũng thấp thỏm một chút. Không nghĩ đến, Trương Đạt sau khi đưa Tần Hạo vào bên trong lại rất vui vẻ, hạnh phúc, giống như là đón một người đi xa về vậy. Xem ra những người ở đây vẫn luôn luôn rất chu đáo. Dưới lời mời nhiệt tình của Trương Đạt, Tần Hạo đi vào trong bếp. Lúc này mọi người đang ăn cơm. Bởi vì là nhà bếp cho nên ăn cơm bao giờ cũng muốn chậm hơn một chút. Đối với bọn họ là cũng việc quen thuộc. Bất quá Tần Hạo đi đến tự nhiên cũng không khách khí. Mình cầm lấy một bộ chén đũa, sau đó cũng ngồi xuống ăn chung. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Mặc dù nói làm việc vặt ở nhà bếp, nhưng ở đây đãi ngộ tương đối tốt, lại còn có rất nhiều thịt cá có thể ăn. Tần Hạo sau khi tiến vào ngoại môn lại cảm thấy cách đãi ngộ này trước nay ở dưới bếp chưa từng có. Trương Đạt ở đây hiển nhiên cũng nhìn ra có gì đó, liền không ngừng mời Tần Hạo dùng bữa. Ăn nhanh lên một chút, ở đây có thịt gà này, có cá này, ăn nhiều một chút. Tần Hạo cũng không khỏi cười khổ, nhưng trong lòng của hắn rất ấm áp. Chung quy những người ở đây mình cũng chưa từng tiếp xúc thời gian dài, thế nhưng cảm tình là có. Này à, đúng rồi, ở ngoại môn cạnh tranh kịch liệt như vậy mà ngươi lại có thời gian đi xuống núi sao? Trương Đạt hỏi ra vấn đề như vậy. Nói đến đây Tần Hạo cũng không tự chủ được, gãi gãi đầu, lúng túng, cười ha hả một tiếng che giấu. À, lần này mà nói ta xuống núi là muốn làm nhiệm vụ đó, cho nên ta rảnh rỗi bất giác ghé qua đây. Tần Hạo khẽ mỉm cười giải thích. Ấy, không có việc gì, chúng ta sẽ giúp cậu tìm nhiệm vụ mà. Ấy, đơn giản thôi. Trương Đạt là người đứng đầu đề nghị. Đây không phải chỉ là nhiệm vụ sao? Nếu như đã đến nhà bếp, khẳng định là nhiệm vụ này liên quan đến phụ cận của nhà bếp. Mọi người trong bếp nhất định sẽ hỗ trợ Tần Hạo, Trương Đạt nói, thoạt nhìn tâm cũng như ý nghĩ, so với mọi người còn nhiệt tình hơn rất nhiều. Lúc này Trương Đạt vỗ vỗ tay, sau đó thúc giục anh em ở trong bếp lấy nơi đây là trung tâm, hướng ra xung quanh bắt đầu đi tìm nhiệm vụ mà Tần Hạo vừa mô tả. Hơn nữa bọn họ cũng không có nói nhiều, đặc biệt nghiêm túc tìm từng chút rất cẩn thận khắp mọi nơi. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực của mọi người, ở trong một cái gian nhà lá không xa, cuối cùng cũng tìm thấy chính là linh miêu, là một loài sủng vật được nuôi ở trên núi đi lạc. Sau đó mới ủy thác nhiệm vụ để Tần Hạo đi tìm. Cuối cùng đã bắt lại được linh miêu, thật sự là không có dễ một chút nào cả. Lúc này Tần Hạo thở dài một hơi vui mừng. Đây là một nhiệm vụ không dễ, có rất nhiều người không dám nhận, nhưng khi nhìn thấy khu vực nhiệm vụ ở gần nhà bếp, Tần Hạo mới đánh liều mà nhận lấy. Có thể nói lần này xuống bếp hắn cảm thấy rất ấm áp. Những người bạn đầu tiên của mình ở Huyền Ma Môn rất nhiệt tình, rất hạnh phúc. Quả nhiên lần này hắn cảm giác như là về nhà vậy. Trong lòng không khỏi sinh ra một loại tâm tình ấm áp và dễ chịu. Tần Hạo mỉm cười nhìn những đệ tử tạp vật ở trong nhà bếp. Hắn là từ đây mà trưởng thành. Hết chương 424. Hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal